Tiểu Nhiên, em yên tâm đi, có anh rể anh ở đây, em gái em và người nhà em rất định không sao đâu. Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau một cái. Chỉ là lúc này, an toàn của Ngô Tĩnh Nhiên cũng là vấn đề, cô ấy mới là người nguy hiểm nhất. Em sẽ chăm sóc cô ấy. Tống Kiệt nói xong, liền mang Ngô Tĩnh Nhiên rời đi. Chúng em về ký túc xá của thực tập sinh. Tổng Giám Đốc Dương, xin nhờ anh. Đôi mắt thâm thúy của Dương Gia Cửu vẫn nhìn bọn họ rời đi, một vệt tàn khốc xẹt qua đáy mắt anh, có lẽ anh đánh giá thấp sự tham lam của đối phương. Tống Như tiễn bọn họ đi, xoay người ôm lấy Dương Gia Cửu. Em có chút lo lắng, anh biết em không muốn khiến người vô tội bị liên lụy, anh sẽ xử lý tốt. Dương Gia Cửu dịu dàng an ủi cô, vậy thì tốt, Tống Như nghe lời này của anh thả lỏng không ít. Chỉ là một lần cạnh tranh điện ảnh, lại dính líu đến nhiều âm mưu đen tối như vậy, Dương Gia Cửu đã quen những điều này từ lâu, nhưng Tống Như là một diễn viên còn không có thể tiếp thu chiến tranh giữa các ông lớn phía sau hậu trường. Nhiều năm như vậy, Dương Gia Cửu vẫn cố gắng duy trì nội bộ Đại Thiên được sạch sẽ chính vì để giới giải trí còn có một nơi khiến người ta yên tâm. Nghĩ tới những điều này, Tống Như ôm anh chặt hơn nữa. Mặc kệ con đường sau này âm u cỡ nào, em đều kề vai chiến đấu với anh. Em là vợ anh muốn cưng chiều em, bảo vệ em, nhưng em cũng muốn đứng bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với núi đao biển lửa, vì anh, cho dù là ngày tận thế, em cũng sẽ không lùi bước. Điểm này, Dương Gia Cửu đương nhiên. Gocchuyenaudio.com, tin tưởng, chủ tịch Hoàng kia sử dụng mưu kế thấp hèn như vậy, có thể thấy được bản thân hắn ta có bao nhiêu thấp kém, lần này cứ để Dương Gia Cửu cho hắn ta một bài học nhớ đời. Cho hắn ta biết không phải ai cũng có thể quay phim. Cách chương.